Chương 88, xì cún ràng buộc, tim dọc kẹt không nên chọc ta. Này tiếng la lên phảng phất xuyên thấu linh hồn, xì cún dơ lên huệ hoại đầu con mắt lóe yêu dị hồng mang lăng lăng hướng về Long nhìn lại, từng mảnh hình ảnh từ trong đầu của hắn lóe qua. Một cái hư vô không gian xì cún, đúng là xì cún A Đường tinh sửng sốt một lát sau lập tức trở nên hưng phấn ôm lấy xì cún không ngừng xoa xoa. Sỉ cùn càng mà cao hứng dùng đầu đem đường tình cùng đến trên người cóng lấy đường tình không ngừng buôn nhảy. Bill S. lỉ tở tạc gào sỉ cùn một con đâm vào thủy long cụ ô nờ chu nờ dê, trên trán thủy tinh phát sinh tia sáng dường như trong đêm tối khải minh tinh, thủy long quyển từ trên xuống dưới kết thành to lớn băng long quyển, dựng đứng ở trên mặt biển. Sỉ cùn đứng thẳng ở băng long quyển dưới đáy ngửa mặt lên trời the tờ ra y dường như quân lâm thiên hạ đế vương. Hoặc tạ vịt sở tạ sỉ cùn, ở thêm đem kính. Uy lực lớn nhất ít trả sẻn số gì. Hoắc sĩ cùn hét lớn một tiếng trên trán thủy tinh cùng con mắt hào quang màu xanh lam càng sâu. Hống to lớn kẹn tạc dần phát sinh cuối cùng một tiếng gào lên đau đớn vừa nhắm mắt lại từ rớt vào trong biển nhấc lên một mảnh sóng lớn. Mới đảo hoắc sĩ cùn lập tức nhảy ra ngoài quay về mẹ thỏ rít lên một tiếng. Hạ bộ kẻ mẩn môn yêu thích nhân loại mới tụ hội bọn hắn ở chung cùng nhau. Mẹ thỏ nhíu nhíu mày nhìn sĩ cùn đạo. Nhân loại cùng tổ kẻ mẩn môn vốn là hẳn là hữu hảo ở chung mà không phải lợi dụng lẫn nhau. Nhân loại cùng tổ kẻ mẩn môn mượn lẫn nhau sức mạnh mà cộng đồng mạnh mẽ một màn lại một màn hướng về quá trận điện ảnh bình thường ở sỉ cùn trong đầu thoáng hiện. Một người cao quý tao nhã màu xanh lam thân thể cùng một cái một mặt cười xấu xa nam nhân. Hai người này bóng dáng không ngừng ở trong đầu của hắn loại qua. Sỉ cùn thống khổ nhắm mắt lại phát sinh từng. Trận kêu rên. Mẹ biến trở về chân thân. Long tử giờ dạ gỗ nạch thân thể nhảy xuống liền như thế từng bước mà đi tới sỉ cùn bên người ôm thật chặt cổ của hắn, nước mắt theo gò má nhỏ xuống đến sỉ cùn khối này vóng ánh thủy tinh trên, van cầu ngươi, sỉ cùn, mau tỉnh lại đi, ta là đường tinh A đường tinh sỉ cùn thân thể một trận, trong nháy mắt trong đầu những cái kia phá nát ký ức lập tức ghép lại lên. Đường tinh đây là lòng chân chính danh tự. Phía trên thế giới này biết danh tự này chỉ có sỉ cùn gào sỉ cùn trong đôi mắt này yêu dị hào quang màu đỏ như máu từ từ ảm đạm đi. Trên trán ánh sáng trong suốt lần thứ hai lượng, sỉ cùn nghẹn ngào một tiếng lẹ lưỡi nhẹ nhàng ở lòng trên gương mặt liếm láp. Long theo bản năng mà đem đầu tạm biệt lại đây đón nhận chính là sỉ cùn này trong suốt tinh khiết mà ánh mắt. Sỉ cùn long kích động nhìn sỉ cùn nước nở nói, ngươi nhớ tới ta sao gào sỉ cùn dùng động tác đáp lại lòng câu hỏi. Long hưởng thụ sỉ cùn trên trán này lạnh leo thủy tinh ở trên đầu ma sát cảm giác. Khối này thủy tinh là sỉ cùn quan trọng nhất vị trí, chỉ có người thân cận nhất mới có thể đụng vào. Long móc ra này viên màu xanh lam bộ tennis run rẩy hỏi, sỉ cùn, xin lỗi, nhượng ngươi chịu đến lớn như vậy thương tổn. Vẫn luôn là ngươi ở thời điểm khó khăn trợ giúp ta là một cái không xứng chức huấn luyện ra. Thế nhưng ta mặt sau còn có dài rằng giặc con đường cần phải tiếp tục thăm dò, ngươi còn nguyện ý tiếp tục đi theo ta sao gào sỉ cùn nhẹ nhàng điểm dưới bộ tennis nút bấm, một đạo chùm sáng màu xanh lam chiếu rọi ở sỉ cùn trên người lập tức sỉ cùn hóa thành một đạo hào quang màu xanh lam bị thu được bộ tennis trong, bộ bản lam quang trực tiếp liên tát. Đây là năng lực căn cứ bộ kẹ mẩn thuộc tính biến hóa màu sắc cao cấp của bạn. Ngoại trừ nhào nắm bắt trùng hệ bột thai cùng thủy hệ hỏa tở thai bổ kẹ mẩn có hơi cao tỷ lệ thành công ngoại, nếu như bị bắt lấy chính là trùng hệ bột thai bổ kẹ mẩn như vậy buộc bạn liền sẽ tự động biến hóa thành màu xanh lục, thủy hệ hỏa tở thai như trước là màu xanh lam, nếu như không phải này hai loại thuộc tính bổ kẹ mẩn như vậy buộc bạn liền sẽ biến thành cùng phổ thông buộc bạn như thế. Sỉ cùn, cảm ơn ngươi. Ta nhẹ nhàng hôn một tí cái này vi hơi có chút lạnh lẽo hàn ý màu xanh lam buộc bạn cẩn thận từng ly từng tí một mà đưa nó thu hồi bên hông. Tim dọc kẹt, hiện tại chúng ta có phải là nên toán dưới món nợ này? Long nhìn chằm chằm bị tẹn tạc dần to lớn xúc tu trói lại sở di từng chữ từng câu lạnh lùng nói. À chờ vọt đến Long trước mặt vội vàng nói, ngươi trước tiên không nên kích động, ngươi năng lực nghe ta giải thích một chút sao Long nhìn một chút à chờ. Hắn không hiểu tại sao cái này tìm dọc kẹt hỏa hệ phỉ giờ thái thiên vương vì sao lại đối với chính mình tiến hành ra tay giúp đỡ. Long lạnh lùng nhìn ạ chờ nói rằng, giải thích trải qua không có cần thiết, sỉ cùn trải qua chịu đến tổn thương thật lớn, hiện tại trải qua không phải dăm ba câu liền có thể giải quyết. Ạ chờ nhìn liền như thế hư không trôi nổi ở hắn đối diện Long cùng trên bả vai hắn nghiêng đầu mẹ, trong lòng hiện lên chính là một loại thật sâu cảm giác vô lực. Mẹ sức mạnh thực sự là quá mạnh mẽ, bị đờ sở bản thu phục siêu trình độ phát huy xỉ cùn đều hoàn toàn bị áp chế lại. Đặc biệt mẽ lại năng lực biến thân thành thiên không chi long dậy của dạ, này chấn động thực sự là quá to lớn. Đối mặt trong truyền thuyết huyễn chi bổ kẻ mấn này năng lực khó tin, lại là ở đại dương mênh mông trên, hắn cái này hỏa hệ phỉ dở thái thiên vương là hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội chạy trốn. À chờ mở ra bàn tay đạo, chuyện này cùng lao bản chúng ta không có bất cứ quan hệ gì, hoàn toàn là sở dĩ cùng vệ chật thèm nhỏ dãi trong tay ngươi trong truyền thuyết bổ kẻ mấn mà con lấy tổ chức một mình hành động. Thú vị! Lẽ nào rổ vạn nì đối với mẹ còn có sỉ cùn không có hứng thú sao? Long rêu cực nói, hắn hội hoàn toàn thờ ơ không động lòng ạ chờ nói rằng, còn nhớ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt đã nói à, lao bản chúng ta là chân thành mà mời ngươi gia nhập team Rocket. Long lạnh rên một tiếng, ta cũng đã nói, ta là tuyệt đối không thế gia nhập các ngươi team Rocket muốn làm cái gì, vọng tưởng này không thiết thực mà chinh phục thế giới ảo tưởng đều không liên quan đến việc của ta. Chỉ muốn các ngươi không trêu chọc ta, đại gia nước giếng không phạm nước sông, hiện tại các ngươi nếu làm ra chuyện ngu xuẩn lẽ nào liền không nghĩ tới muốn bỏ ra cái giá gì à? Sở dĩ cùng tệ chấp tư nhân hành vi cũng không có nghĩa là tim dọc két. À chờ nói rằng, bất kể là lần trước em bé tiết hành động hay vẫn là lần này đều là bọn hắn hành vi cá nhân. Lão bản chúng ta là rất có thành ý, vì lẽ đó ta mới hội hai lần ra tay ngăn cản bọn hắn. Mục đích chính là lo lắng ngươi hội đối với chúng ta sản sinh hiểu lầm. Em bé Tiết Long nhi u ma y, đó là chuyện ra sao ạ? Chờ nhìn thấy Long một mặt kinh ngạc vẻ mặt nghi ngờ nói, lẽ nào xì nổ quán quân không có cùng ngươi nhắc qua sao lại mắc mớ gì đến xỉn thì ạ? Sao Long trong lòng âm thầm cả kinh nói, tại sao na nở dê hoàn toàn không có cùng ta đề cập tới, na nở dê là hết sức gần giấu ta cái gì không ạ? Chờ nhìn thấy Long biến ảo chập trần vẻ mặt đoán được hắn khả năng là thật sự không biết chuyện liền nói rằng, em bé Tiết buổi tối ngày hôm ấy sợ gì liền một mình. Lẹn vào bộ kẻ mẩn trung tâm trộm cướp quá ngươi bộ kẻ mẩn, lúc đó bị ta phát hiện ngăn cản. Chúng ta ở vùng ngoại ô phát sinh tranh đấu là xì nổ quán quân đột nhiên xuất hiện, vì lẽ đó sở dĩ mới không thể không bỏ lại na nở dê ăn cắp mà buộc bạn chạy trốn. À chờ bây giờ suy nghĩ một chút đột nhiên cảm thấy chuyện ngày đó thực sự là rất quỷ dị, tại sao xỉn thỉ à hội đêm hôm khuya khoát đột nhiên trùng hợp ở chỗ đó. Hắn lúc đó lần theo sở dĩ thời điểm nhưng là ngay cả mình đều dự đoán không tới sở dĩ hội hướng về phương hướng nào chạy trốn tới. Long một mặt tâm trầm, không nghĩ tới chính mình một nhóm sớm đã bị tìm dọc kẹt cho nhìn chằm chằm. Nghĩ tới đây trong lòng hắn liền lên cơn giận dữ, dù là ai đều không thích bị người hàng ngày đi nhơ, huống hồ người nối nghiệp này hay vẫn là xú danh rõ rệt tìm dọc kẹt. Nghĩ tới đây Long liền lòng giết người đều có. Bất quá tuy rằng hiện tại tìm dọc kẹt hai cái nhân vật trọng yếu xem như là lạc ở trong tay của mình, thế nhưng Long lại có thể làm sao thật sự đem bọn họ giết chết, đó là chuyện không thể nào, hay là duy nhất có thể làm chính là bọn hắn giao cho cảnh sát. À chờ không có chứng cứ bắt hắn hơn nữa hắn là chân chính giúp mình, thế nhưng sợ gì, nữ nhân này nhưng là có thể đưa nàng trói lại. Long thu hồi giờ dạ gỗ nạch cùng cả mịt giờ rơi vào to lớn kẹn tạc dần trên đầu. Long ở sờ gì trên người lấy ra na nở dê toàn bộ của bạn, đem ngất xỉu sờ hoàn nạ thu về. Sau đó đem đồng dạng đã hôn mê sờ gì giao cho cả mịt giờ coi chừng lạnh lùng quay về ạ chờ nói rằng, ngươi trở lại nói cho rộ văn nhi, sau đó không nên lại theo dõi ta càng không nên trêu chọc ta, tim dọc kẹt ta là tuyệt đối sẽ không gia nhập. Chờ một chút. Xạ lạ mẹn sờ bay đến kẹn tạc dần trên không, ạ chờ quay về Long vội vàng nói. Tuy rằng lần này sở dĩ hành vi cá nhân đưa cho ngươi bổ kẹ mẩn tạo thành rất lớn thương tổn, thế nhưng na nở dê dù sao cũng là chúng ta tìm dọc kẹt thành viên trọng yếu, vì lẽ đó có thể hay không để cho ta dẫn nàng trở lại. À chờ cũng biết nếu như đơn thuần chỉ là nhượng Long liền như thế thả sở dĩ đó là tuyệt đối không thế, vì lẽ đó tiếp tục nói, đương nhiên chúng ta nhất định sẽ đối với ngươi làm ra tương ứng bồi thường. Ha ha, ta không nghe lầm chứ? Long dễ cực nói. Các ngươi là tà ác tổ chức team Rocket, làm chuyện xấu còn có thể bồi thường ta có ta nguyên tắc, tuy rằng ta là team Rocket thành viên thế nhưng ta QNZ là bộ kẹ mẩn huấn luyện ra, tuân theo huấn luyện ra ý chí. Mà ngươi là team Rocket vừa ý nhân tài, lão bản chúng ta từ trước đến giờ là thưởng thức có tài năng lực người. À chờ nói rằng, hảo, không cần lại tiếp tục nói rồi. Long đánh gây à chờ. Ta chỉ muốn đương một cái bổ kẹ mẩn huấn luyện ra không muốn cùng các ngươi những này tà ác tổ chức có quan hệ gì, cuối cùng nhắc lại một lần, sau đó vĩnh viễn đừng tới tìm ta, bằng không ta đối với các ngươi không khách khí cái này gọi sở gì nữ nhân ta là nhất định phải đưa nàng tồn nhà tù, ngươi liền không cần lại cùng lên đến, bằng không, ta liền xin nhờ mẹ xin ngươi đi. À chờ nhìn Long này một mặt kiên quyết vẻ mặt biết là không có cách nào tiếp tục câu thông, không thể làm gì khác hơn là thật sâu nhìn sở gì một chút. Lập tức xạ là mẹn sở sơn động nó này đỏ như màu máu cánh nhanh chóng bay đi. Bọn hắn còn có thể trở lại sao? Nghe các ngươi nói chuyện hảo như bọn hắn cái kia tim dọc kết là một cái rất cường đại tà ác tổ chức. Nếu như sau đó bọn hắn tiếp tục tìm ngươi phiền phức vậy phải làm thế nào? Cả mịt giờ lo lắng nói rằng, ngày hôm nay na nở dê là mở mang hiểu biết, không chỉ nhìn thấy trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn lẫn nhau quyết đấu, hơn nữa còn hiểu rõ một cái khổng lồ tà ác tổ chức một ít bí ẩn. NaNZ thực sự là không nghĩ tới lần này đến họ Gen Dạ chập lẩy gỗ không công phu mấy ngày liền gặp phải như thế chút đại sự, lần này nghỉ phép lưu trình có lẽ sẽ làm cho nàng một đơ ý đều không thể quên đi. Long nhìn cái này đứng lên đến đều không khác mình là mấy cao nữ nhân nhàn nhạt nói, bọn hắn nếu như thật sự dám tiếp tục tìm ta phiền phức như vậy ta cù NZ không ngại từng cái chư NZ chi bọn họ, tùy tiện cho bọn họ chế tạo một chút phiền thoái. Cả mịt giờ nhìn thấy Long này phó không có gì lo sợ mà lại coi rẻ thiên hạ lánh khốc dáng dấp không khỏi âm thầm than thở một câu. Rất đẹp tờ trai nha lập tức cả mịt giờ nhìn về phía con kia màu phấn hồng tiếng kêu như mèo như thế huyễn chi bổ kẹ mẩn. Thực sự là không thế na hó tưởng tượng được cờ như thế tiểu tử khả ái dĩ nhiên hội nắm giữ như vậy thực lực khủng bố. Rèn nhỉ cùng một tốp cảnh sát gạt một nhóm cùng với Sạp Di Nạ, đại sĩ còn có sủ gì đã sớm ở cảng chờ đợi. Tuy rằng nhi nở không do ra nở dê, thế nhưng mẹ cùng sỉ cùng chiến đấu này kinh thiên động địa thanh thế là mọi người xa xa liền có thể cảm giác được, vì lẽ đó mẹ đã dìn ai lần càng trải qua bị phong tỏa. Kèn thạc dần cặp bờ sau, Long trực tiếp đem sở dị giao cho cảnh sát sau đó không dành quan tâm chuyện khác lập tức chạy tới bộ kẹ mẩn trung tâm. Long đem buộc bạn toàn bộ giao cho giỏi tiểu thư sau rốt cục có thể an tâm mà dưới trướng nghỉ ngơi một lúc. Ngày đó thực sự là bị tim dọc kẹt làm tâm thân hề hoài, cái tổ chức này Long mặc dù nói là không muốn cùng bọn hắn có quan hệ gì, thế nhưng hắn trong lòng mình nhưng là thập phân rõ ràng, sau đó khả năng vẫn là không cách nào tránh khỏi cùng bọn hắn dây dưa. Cả mịt giờ đi tới nhuẩn miệng cười hướng về Long phát sinh mời, tiên sinh, ngươi buổi trưa cu nở dê còn có ăn đồ ăn không bằng cùng đi ăn cái cơm tối thế nào ta nghĩ hiện vào lúc này người có thể đem tâm bung ra nghỉ ngơi cho khỏe một tí đi. Thân rồng bên ba nữ đã sớm chú ý tới cái này vóc người cao gầy mà lại tuyệt mỹ tóc vàng nữ nhân, không có cách nào này người cao 1m8 thực sự là quá tài năng xuất chúng. Các nàng thực sự không hiểu tại sao chỉ là ly khai một ngày Long liền cám dỗ như thế một cái tuyệt sắc đại mỹ nữ. Tiểu thư, xin hỏi ngươi xưng hô như thế nào? Đại sĩ thực sự là không chịu được cả mịt giờ này ở trên cao nhìn xuống cảm giác nột ngạt từ trên ghế chạm. Hai người này người mẫu bắt đầu rồi lần thứ nhất chính diện đối lờ ập tờ chỉ có điều một cái là đi tê mô hình đài, một cái là chơi thủy trên ba lôi, thế nhưng chỉ cần liền vóc người tới nói, cả mít giờ muốn thắng trên một bậc. Cả mít giờ đối với đại sĩ này không thế nào khách khí ngự khí cu nở dê không ngất để ý chính thức tự giới thiệu mình, ta cả mít giờ, đến chi ở nổ và khu vực nỉm bạ xạ City, nghề nghiệp là bổ kẹ mẩn huấn luyện ra kiêm chức người mẫu. Long trong lòng đã sớm đối với cả mịt giờ tình huống hiểu rõ ràng ràng, NaNZ ở Ấn Độ và khu vực nhưng là nắm giữ không kém tứ thiên vương cùng quán quân to lớn nhân khí, bất quá hiện tại NaNZ còn giống như không phải nỉm bạ xạ City điện khí đạo quán quán chủ, phỏng chừng người mẫu QNZ là mới vừa mới xuất đạo đi. Người mẫu đặc sĩ cùng sủ gì liếc mắt nhìn nhau đều là một bộ hiểu rõ vẻ mặt, chỉ có sạp gì nạ như trước lạnh lạnh như băng. Nếu muốn nhượng vẻ mặt của nàng phát sinh biến hóa thực sự là quá khó. Long Trạm, nếu nhân gia trải qua phát sinh mời hơn nữa là một vị tiểu thư xinh đẹp như vậy hắn đương nhiên không thể từ chối. Huống hồ nhân gia còn đưa cho hắn một con cao cấp của bạn, chỉ bằng vào cái này cùng đốt này xẹp xẹp cái bụng hắn liền không tiện cự tuyệt cả mịt giờ. Còn nói ân cứu mạng, nói đến Long vẫn có chút xấu hổ, lúc đó hành vi của hắn có thể nói là có chút mạo hiểm. Nếu như cả mịt giờ thực sự là bởi vậy thu được thương tổn hắn là khó từ tội lỗi. Như vậy một lần nữa nhận thức một tí, tại Hạ Long, vừa mới đa tạ ngươi băng trụ, vì lẽ đó bữa này bữa tối lẽ ra nên do ta mời khách. Long mỉm cười nói. Vậy thì thật là tốt, chúng ta cu nở dê không ăn cơm, ngươi có phải là đồng thời đem chúng ta mời cơ chứ? Đại sĩ cười híp mắt nhìn chằm chằm Long hỏi, mà bên này sủ dị cùng sạp dị nạ cu nở dê quăng tới tương đồng ánh mắt. Tình huống như thế Long đã sớm dự liệu được, vì lẽ đó nhún nhún vai nói, như vậy liền mọi người cùng nhau đi thôi.